Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 706, xem như mây khói. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Nói cách khác, hết thảy các thứ này đều là một cái hòa thượng và một cái người nửa mùa. Tự xưng là khoa học gia bác sĩ, cái này hai huynh đệ làm ra. Đưa đến toàn bộ Chu Sơn cái này một thành phố, cùng với trấn biển khu bên trong, hàng loạt người sống sót chết, cùng với thành hơn 100.000 cuồng bạo xác sống ra đời. Còn có vậy ác thú vị xác sống tượng Phật. Trần Long có chút khó tin nói, biểu tình trên mặt có chút cảm giác hoang đường. Hòa thượng kia không có tham dự, toàn bộ hành trình đều là hắn người em trai kia làm. Tưởng Sơn mở miệng cải tránh một chút, trong lòng cũng bị trước hoang đường sự thật, gây ra có chút im lặng. Ta cỏ tiên, thật sự là chó rác rưởi. Trần Long trực tiếp mở miệng mắng, hiển nhiên đối với cái này bởi vì mình ham muốn cá nhân. Hơn nữa còn là loại này vì cho anh mình giải buồn ý tưởng, đưa đến hàng loạt loài người chết, hắn vẫn là khác thường tức giận. Mọi người ở đây cũng hiểu cơn giận của hắn, dẫu sao những thứ này đều là sống sờ sờ sinh mạng. Làm nhân loại, đối với bây giờ Mạt Thế, những cái kia thật vất vả có thể sống sót những đồng bạn. Từng cái thật quá mức không dễ dàng, mà bọn họ không có bị xác sống và các loại quái vật giết chết. Lại bị một cái dị hóa người, cũng chính là cái đó khoa học gia vì để cho hắn ca ca giảm bớt thống khổ. Chế tạo cuồng bạo xác sống, giết chết, cái này tựa như cùng bị đồng loại mình giết chết như nhau. Thật sự có chút quá thảm. Bảo Huy ở một bên từ trong trầm tư lấy lại tinh thần. Mở miệng hỏi, Tam ca, có phải hay không là hòa thượng kia ăn nói lung tung à? Ta cảm giác quá mức ly kỳ. Hắn là dị chủng, có thể hay không hết thảy căn nguyên là chính hắn. Bàn tay đen sau màn là hắn, không phải cái đó khoa học gia. Hắn chẳng qua là đẩy ra cái này hắn cái gọi là đệ đệ. Tới đẩy trách nhiệm, Tưởng Sơn kẹp xì gà tay lắc lắc. Không quá có thể, mặc dù ngươi nói quả thật có loại này có thể và suy luận ở đây. Nhưng là hắn cuối cùng để cho ta tiêu diệt hắn, để cho hắn hợp với cái này miếu cùng nhau biến mất. Cái này thì đánh đổ ngươi suy đoán, dẫu sao nếu như hết thảy đều là hắn đang tác quái. Hắn nhất định có mục đích cuối cùng, vậy hắn cũng sẽ không chừa thủ đoạn nào còn sống. Cần gì phải mình khốn ở nơi này trên đảo nhỏ, hơn nữa một lòng muốn chết, nhưng lại không giết được mình, chỉ có thể tự giam mình ở miếu bên trong. Cuối cùng để cho ta kết quả hắn tánh mạng. Bảo Huy gật đầu một cái. Hết thảy nói không thông, mà Tưởng Sơn nói những lời đó, đúng là hợp lý nhất một con đường. Hắn là làm sao khống chế mình dị chủng vậy tàn bạo bản năng. Ban đầu Chu Sán cũng không cách nào khống chế, đối với chúng ta những loài người này, thậm chí so xác sống hơn nữa khao khát chúng ta máu thịt. Hòa thượng này làm sao ở nơi này trong thời gian hơn một năm? Đè nén xuống hắn dị chủng thị huyết bản năng. Quang đầu quyền đột nhiên chen miệng nói. Hắn ít có một mặt vẻ mặt nghiêm túc. Ninh Giang và Trần Long vậy hồi tưởng lại ban đầu Chu Sán hình dáng. Cùng với kinh khủng kia dáng người. Ban đầu huyện Phụng Hóa quảng trường chuông vàng một màn. Lần nữa hiện lên trước mắt. Hắn cũng không thể nào tin nổi. Loại này trong Mạt Thế nhất là máu. Thậm chí so sánh xác sống hơn nữa khao khát máu thịt quái vật. Sẽ nhịn bị nhiên đăng cổ Phật, chỉ nuốt xác sống thịt thối giữa và thi thể. Chẳng qua là bởi vì hắn là hòa thượng, không đành lòng giết hại. Quả thật, liền Tưởng Sơn cũng không quá tin tưởng, nhưng là làm hòa thượng kia. Hướng hắn khẩn cầu vừa chết lúc, vậy một nửa là loài người trên gò má, đầy dậy mỉm cười. Để cho hắn còn thì nguyện ý tin tưởng, trong Mạt Thế loài người, coi như là bởi vì không biết biến dị, để cho bọn họ biến thành quái vật, cũng sẽ có người giữ loài người vậy hiền lành bản tâm. Cố thủ trong lòng mình phần kia hiền lành. Đây cũng là tại sao Tưởng Sơn đáp ứng thỉnh cầu của hắn, thậm chí sử dụng toàn bộ lực lượng, đem bao hàm hắn chỗ chùa miếu cả ngọn núi đầu, toàn bộ dùng khí công pháo mất đi ở cái thế giới này nguyên nhân. Mà trên mặt hắn phiền muộn, cũng là bởi vì làm cho này vậy người hiền lành. Tại sao cái mặt thế này, cũng là cái này ông trời, để cho hắn thành là như vậy xấu xí quái vật. Hắn trong lòng kiên thủ Bồ Tát và đầy trời chư Phật. Tại sao không đến giúp hắn? Tại sao không đến giải cứu hắn? Đây hết thảy, có lẽ chỉ có hắn nhẫn nhịn bị vậy vô biên thống khổ lúc mới có thể biết rõ. Vậy một tiếng kiên định, Nam Mô A Di Đà Phật. Phải chăng cũng ở đây kể lể hắn khổ nạn, cùng với trong lòng phần kia vô tận bi thương. Bữa ăn tối ở sấp xỉ 8 giờ hơn, mới ở điểm giao dịch phòng ăn bên trong tiến hành. Lúc này phòng ăn cũng sớm đã qua giờ cơm. Bất quá bởi vì Tưởng Sơn phân phó, muỗng lớn vậy đã sớm làm xong phong phú dạ tiệc, chờ đợi bọn họ đến. Mặc dù có thể bởi vì hội nghị trong liên quan tới Chu Sơn cuối cùng căn nguyên vấn đề, mọi người đều có chút đổi được ngột ngạt, nhưng là ở rượu vờ mỹ thực tô điểm hạ, bầu không khí vẫn là nhiệt liệt. Trương Thanh Dương vậy từ thay thế Đồng Hoa bởi vì họp mà không cách nào tuần tra trên cương vị xuống, ngồi chung trước hướng Trần Long các người hỏi thăm Chu Sơn nội dung của nhiệm vụ lần này. Mặc dù hắn mấy ngày nay vậy từ đã sớm trở lại điểm giao dịch Ninh Giang bọn họ vậy nghe ngóng một ít kiến thức, nhưng là đối với quang đầu quyền trong miệng vậy thần kỳ kinh khủng to lớn tượng Phật xác sống, hắn vẫn là vô cùng kích động và tò mò. Làm là một người bình thường, hắn vậy khát vọng lực lượng, một loại có thể đi ra ngoài lịch luyện thi hành nhiệm vụ lực lượng. Mà Tưởng Sơn vậy nhìn ở trong mắt, dẫu sao mình cái tiện nghi này tiểu cữu tử, bây giờ cũng coi là mình người thân, biểu hiện không thể nói tốt, nhưng là vậy coi là giữ khuôn phép, cộng thêm Trương Linh một mực ở bên tai thổi gối gió. Tưởng Sơn cũng biết Trương Thanh Dương thằng nhóc này khát nhìn lấy được lực lượng, cho nên nhìn vẻ mặt kích động và mong đợi diễn cảm. Nghe Quang Đầu Quyền và Trần Long thuật lại Chu Sơn kiến thức, Tưởng Sơn vậy đang suy nghĩ, quả thật cấp cho mình tiện nghi này tiểu cữu tử một ít lực lượng, tới để cho hắn cũng có thể ở trong mạt thế tự mình đặt chân. Bữa ăn tối rất phong phú, vậy đặc biệt náo nhiệt. Cuối cùng kết thúc cái này sấp xỉ tháng 1 nhiệm vụ, mọi người cũng uống rất nhiều rượu, mặc dù không có say, nhưng là mọi người ít nhiều có chút uống nhiều. Dẫu sao Tưởng Sơn vậy cho phép bọn họ nghỉ ngơi mấy ngày, tới điều đúng chuyện mình trạng thái và tinh thần. Một bữa cơm ăn vào sấp xỉ 9 giờ hơn, từng cái mới lẫn nhau xoa vai trở cõng trở lại riêng mình chỗ ở. Mà Tưởng Sơn vậy vỗ một cái Trương Thanh Dương bả vai, hướng mình bên kia đi tới. Dĩ nhiên bên cạnh đi theo Trương Thanh Dương, cầm vậy một giọt từ phòng họp cầm tới cây mía. Đây là Tưởng Sơn mang về mình vậy, muốn cho người phụ nữ mình cửa nếm thử một chút. Dẫu sao mặt thế sau trái cây, các nàng cũng không có thưởng thức qua. Mà một bên Trương Thanh Dương cũng nhận được Tưởng Sơn qua mấy ngày sắp cho hắn một vài chỗ tốt cam kết, cả người cũng nhẹ nhõm. Tỷ phu kêu cái không xong, nịnh bợ đập đặc biệt vang dội. Đi theo Tưởng Sơn đi vào phòng khách sau đó, thấy một đám người phụ nữ, bao gồm tỷ tỷ hắn đều ngồi ở phòng khách xem tivi. Hiển nhiên đều ở đây cùng chồng mình trở về. Hà tỷ, Thiến tỷ, Tuệ tỷ, Phùng tỷ, Trần tỷ, thằng nhóc này một hớp một cái tỷ, buông xuống vật trong tay, sau đó lên tiếng chào hỏi liền đi. Dẫu sao ở lại chỗ này không quá thích hợp, Cao Thiến các người không có phản ứng gì, chẳng qua là gật đầu một cái. Mà Chu Tuệ cùng ba người, nhưng ít nhiều có chút trong lòng lên không cùng. Trương Thanh Dương thành tựu tuyển chọn bọn hắn người, bây giờ đối với các nàng một mực cung kính. một bộ hèn mọn dáng vẻ. Cái này làm cho trong lòng bọn hắn sảng khoái và thỏa mãn. Ngay tức thì nảy sinh, Chu Tuệ khôn khéo giúp Tưởng Sơn cởi xuống bên ngoài bộ. Sau đó bố trí dép, một bộ hiền huệ hình dáng, còn như Tưởng Sơn không thèm để ý chút nào, chỉ trên bàn uống trà nhỏ để cho mọi người đều cảm giác được tò mò to lớn cây mía. Mở miệng giới thiệu, sau đó các cô gái vậy không khách khí, cầm lên cây mía nếm đứng lên, mà Tưởng Sơn đặt mông ngồi vào Trương Linh bên cạnh, và người phụ nữ tán gẫu một chút, một bên thuận tay ôm bên cạnh Cao Thiến eo, thích ý yến vào mình ở nhà lúc ở nhà trạng thái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tuyenc.com/teong-sins-nối-tiu-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-nối-tii-gạch-n